Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 394, đau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự vào lúc đêm khuya bên cạnh bể bơi, Hứa Cảnh Tây dựa vào ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn phát hiện chưa, anh đang nói về ông chủ Dark Zone. Surreyer hạ giọng, hiện tại thì chưa, anh ta bổ sung, hắn có 3 doanh nghiệp niêm yết ở Mỹ và trong nước, đang thực hiện các mã tài chính hệ sinh thái DeFi, áp dụng cho ngân hàng, bảo hiểm, quỹ và các lĩnh vực khác của DeFi. Tháng trước, Fred và tập đoàn đã từng bước mua lại những tài sản mà hắn từ bỏ. Ngài yên tâm, mọi việc đều rất tốt. Hứa Cảnh Tây nói chậm rãi, kiểm soát chuỗi công nghiệp của hắn, để tập đoàn và hắn kiềm chế lẫn nhau. Người tham gia vào kế hoạch địa sơn cư không ai được vượt quá giới hạn, dễ ảnh hưởng đến tôi. Surreyer nhìn anh, ngài đã cẩn thận cả đời, lần này thành công rồi, hiệu quả đạt được. Ngài sẽ nắm giữ vị trí đó chứ? Hứa Cảnh Tây không quá muốn trả lời, ngay cả với một vệ sĩ trung thành như Surreyer. Surreyer quay đầu nhìn lên phòng ngủ trên lầu, nơi đang chìm trong bóng tối. Nửa đêm 3 giờ, một tiếng nổ vang lên, có vẻ như là tiếng tường bao quanh biệt thự sụp đổ. Lê Ảnh giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy gối bên cạnh trống trải, trên người vẫn mặc bộ quần áo lúc đến. Có lẽ anh chưa vào phòng, cô xuống lầu tìm người. Chỉ thấy Surreyer đang rót rượu vang. Lê Ảnh tò mò, tại sao có tiếng nổ? Surreyer chỉ về phía sân sau. Ông chủ cho người phá tường. Lê Ảnh ngạc nhiên hỏi, chủ nhân của biệt thự bên cạnh không giận à? Surreyer giải thích. Ông chủ Dark Zone thích đến tìm ông chủ uống rượu vào nửa đêm, không bao giờ đi qua cửa chính. Vì gần như vậy nên ngày nào cũng đi trực thăng đến. Tốt hơn hết là phá tường cho hắn đi thẳng qua. Hóa ra, biệt thự bên cạnh là của ông chủ Dark Zone. Họ vẫn chưa hết giận sao? Không phải chuyện hết giận hay không, tôi không thể can thiệp, cứ yên lặng mà xem. Nếu Hứa Cảnh Tây thực sự giận vì hành động của ông chủ Dark Zone, anh đã chuyển nhà từ lâu rồi. Nhưng anh không chuyển, thậm chí biệt thự chỉ cách nhau một bức tường, chỉ cần gọi là có thể nghe thấy. Cả hai người đều mạnh mẽ, không nhường nhịn là chuyện thường. Đến giờ ăn tối, họ vẫn cùng nhau ăn uống. Cứ quen đi là được. Surreyer bổ sung, Lê Ảnh đứng tựa vào khung cửa. Ông chủ có rất ít bạn bè, cũng chưa bao giờ dung túng ai làm loạn như vậy. Hai người họ đã nhiều lần đấu súng, chỉ là chưa giết được nhau. Surreyer nói, không nghe thêm nữa. Lê Ảnh tiến lên nhìn. Hai căn biệt thự liền kề, bức tường ngăn cách dài hơn chục mét bị phá sập, khói bụi mù mịt. Vệ sĩ của Dark Zone bị ông chủ đánh bầm tím miệng, đứng lủi thủi trong góc. Miệng nói lời xin lỗi bằng tiếng nước ngoài. Hứa Cảnh Tây, với những đường gân nổi rõ trên tay, dính đầy máu đỏ tươi, không rõ là của ai. Theo hiểu biết của cô qua nhiều năm, đó là sự giải tỏa của anh sau khi tức giận. Anh đang hưng phấn khi nhìn thấy máu. Lê Ảnh chắc chắn điều đó. Tuy nhiên, ông chủ Dark Zone, với điếu xì gà ngậm trên miệng, xuất hiện sau đống đổ nát, tay đút túi quần tây, phần trên không mặc áo. Ngực trái rắn chắc có một vết sẹo rõ ràng, cơ ngực cuồn cuộn, từng thớ săn chắc. Ông chủ, toàn bộ quyền kiểm soát các tập đoàn dưới danh nghĩa của tôi đều bị ông thâu tóm rồi à, tôi 6 anh 4, đó là giới hạn. Hứa Cảnh Tây không chút nể nang, ông chủ Dark Zone hít một hơi xì gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chẳng bao giờ tuân thủ quy tắc, hết lần này đến lần khác vượt qua mặt người khác để hành động, không cho ai cơ hội tranh thủ thêm lợi ích. Ông làm như vậy còn tưởng rằng Dark Zone do ông làm chủ. Anh cười lạnh, tôi thích, ông chủ Dark Zone không chịu thua. Tôi không thích, chúng ta hợp tác, ông lại quay sang thâu tóm đồ của tôi, để tập đoàn kiểm soát hết mọi thứ của tôi. Hứa Cảnh Tây thẳng thắn bày tỏ ý định của mình. Tôi không cần tiền của các anh, chỉ để các anh kiềm chế lẫn nhau. Bất cứ bên nào làm việc bất lợi cho tôi, bên còn lại sẽ thâu tóm bên kia. Lý do rất đơn giản. Ông chủ Dark Zone cười nhạt, cơm nấu xong chưa? Hứa Cảnh Tây, tự đến mà ăn, vừa đối đầu căng thẳng, ngay lập tức lại như những người bạn đã quen nhau từ lâu. Không nghe thêm, Lê Ảnh cũng đoán được là sau khi kế hoạch địa sơn cư thành công, tất cả các tập đoàn của ông chủ Dark Zone đều bị Hứa Cảnh Tây bí mật thâu tóm, để từ đó buộc ông chủ Dark Zone phải làm việc theo ý anh. Trong một khoảng thời gian dài im lặng, Lê Ảnh cầm lấy một chiếc khăn lụa, đi đến bên cạnh Hứa Cảnh Tây. Cầm tay anh, nhẹ nhàng lau sạch máu đã khô trên tay. Lạ thật, lần này cô không sợ máu. Rất ngoan ngoãn, Hứa Cảnh Tây quay đầu, ánh mắt thoáng qua sự ngạc nhiên khi cô bất ngờ xuất hiện. Như một con mèo nhỏ đang em mở vết thương, cô ngoan ngoãn giúp anh lau tay, lòng bàn tay cô khiến anh cảm thấy ngứa ngáy. Cô gái nhỏ nhìn bàn tay nổi gân xanh của anh, nhẹ nhàng hỏi. Đau không? Không phải máu của anh. Ánh mắt anh dừng lại trên đỉnh đầu cô, là của người nằm dưới bức tường kia. Lê Ảnh gật đầu, em đã xin lỗi anh từ tối qua rồi, anh đừng giận em nữa nhé. Nói rồi, cô không nghe thấy tiếng anh đáp lại, liền ngẩng đầu lên nhìn, vì thiếu ngủ, đôi mắt nhỏ dài của cô sưng đỏ. Gió thổi tung mái tóc dài của cô, để lộ dấu vết rõ rệt trên cổ. Theo kích thước, là của anh, Hứa Cảnh Tây đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào vết hằn trên cổ cô. Cô nhạy cảm, sợ hãi trước hơi ấm từ tay anh, cổ khẽ rụt lại, né tránh một cách rụt rè. Anh áp bàn tay to lớn của mình lên vết hằn đỏ, giọng nói đầy BNTH. Và tàn nhẫn, không bôi thuốc, để thế này đẹp. Em không soi gương, cô nói, anh lúc nào cũng dùng lực. Anh không trả lời câu hỏi này, ánh mắt hạ thấp, nhìn bàn tay nhỏ bé đang cố gắng lau vết máu cho anh. Sao em lại thức dậy? Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên. Em một mình, không thích giường lạ. Hứa Cảnh Tây đột nhiên bật cười. Công việc chưa xong, nói rõ ràng như vậy. Anh tập trung vào công việc. Lê Ảnh nhẹ nhàng hỏi. Anh vẫn giận em, đúng không? Nói rồi, cô đưa chân trái lên, chỉ vào chiếc lục lạc ở cổ chân, ngẩng mặt cười. Nếu anh còn giận, thì từ giờ em sẽ không đeo nữa. Như một con cáo nhỏ nghịch ngợm, cô sẵn sàng lao xuống sông chỉ vì một chiếc lục lạc. Hứa Cảnh Tây cười nhạt. Đừng nghĩ đến việc dọa tôi. Cô thu chân lại, cười tươi nhìn anh. Anh, ngón tay anh khẽ gõ vào trán cô, nhẹ nhàng, nhưng trán cô vẫn đỏ lên một chút. Gọi cái gì mà gọi, chỉ biết làm người ta thêm rối trí. Cô gái nhỏ đưa tay lên che trán, ánh mắt đầy uất ức nhìn anh. Em chỉ làm rối trí anh thôi. Ánh mắt họ hòa vào nhau ở khoảng cách gần. Cô nhìn anh cũng nhìn cô, dựa vào lợi thế chiều cao, anh luôn có khí chất áp đảo. Lê Ảnh kìm nén ý muốn lao vào lòng anh, đã 5 tháng không gặp, chỉ một nụ hôn không đủ để giải tỏa nỗi nhớ nhung trong lòng. Anh còn bận lắm không? Bận, anh vừa dứt lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiếc G-Wagon dừng trước cổng sau, một người đàn ông cao lớn từ trong xe bước ra, kính cẩn gật đầu với Hứa Cảnh Tây. Anh sải bước dài, để lại cho cô một câu. Lên lầu, đừng rơi vào bể bơi, tên BNTH. Nhà bên thả vài con cá ăn thịt người vào đấy. Ừ, em biết rồi. Lê Ảnh đứng tại chỗ, gật đầu. Cô dõi theo bóng dáng anh đi về phía cổng sau. Chưa đầy một phút sau, chiếc G-Wagon đã lăn bánh rời đi sạch sẽ. Ông chủ Dark Zone thích ăn uống tại biệt thự của Hứa Cảnh Tây. Một mình ngồi cô độc bên bàn ăn kiểu Âu dài 4 mét, không cần ai phục vụ. Cách chương.